ha ha ha ha ha, tên phía trên nói tiềm tiềm của chúng tôi là cá cay, mau đứng lại. Không thích xem thì mời cút, tôi xin phép cút trước đây. Cách chương.